Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 851, tuyệt cảnh. Đây là uy hiếp trắng trợn, Hàn gia lão tông sư giấu rất sâu, mãi cho đến hiện tại mới ra tay. Hắn biết rõ có gan lang bạt tế đàn máu thâm nhập mưu đoạt tạo hóa Tô Viêm. Tuyệt đối có chút lá bài tẩy. Ở chỗ này cái biển sao huyễn diệt trong thời không, vậy cũng sợ cảm giác ngột ngạt đột kích, lộ ra từng trận khủng bố khí lưu. Mặc dù đứng ở thần cảnh lĩnh vực đỉnh phong lĩnh vực Tô Viêm, cũng không thể địch nổi một vị thất phẩm kỳ môn tông sư. Thậm chí vị này kỳ môn tông sư bản thân chiến lực cũng đủ mạnh. Tô Viêm cũng không biết Long Đồ Đằng đến cùng còn có thể đánh ra mấy phần sức mạnh đi ra. Đến cùng có thể hay không vì hắn phá tan cái này sát cục. Kỳ môn bí thuật ta xác thực nắm giữ. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm, nói rằng, nhưng là lời ngươi nói địa thế thiên, ta cũng không hiểu đến cùng là cái gì. Ha ha, Hàn gia lão tông sư mặt chậm rãi âm trầm lại. Hắn vốn là già yếu kỳ cục, lọm khọm thân thể, hiện nay như là một cái ác quỷ. Âm trầm nói, tiểu gia hỏa, rất không thành thật, cái này gọi là không biết cân nhắc, lẽ nào ta mạnh mẽ bức cung, ngươi mới bằng lòng chiêu đi ra không? Đầy trời biển sao mơ hồ chìm xuống, khí tức làm người nghẹt thở, đủ để hủy thiên diệt địa. Mạnh mẽ bức cung, Tô Viêm đáy mắt vẽ ra một đạo lãnh điện, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói rằng, ta Tô Viêm cùng ngươi không cừu chứ? Ta táng vực bộ tộc cùng các ngươi bộ tộc có cừu oán sao? Làm sao? Bắt các ngươi táng vực bộ tộc đến ép ta? Hàn gia lão tông sư chẳng đáng. Lập tức hắn cười giận dữ nói. Các ngươi bộ tộc này đều tự thân khó bảo toàn. Mặc dù có chút gốc gác. Khả năng làm sao ta Hàn gia sao? Ngươi là một người thông minh. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng đang trả lời ta. Ta nói rồi, ta không biết cái gì địa thế thiên. Tô Viêm hít sâu một cái. Chậm rãi nói, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ ra tay, vậy thì thử một lần. Ta Tô Viêm cũng không phải quả hồng nhũn. Ta có thể chém giết một vị nửa bước đại năng. Tương tự cũng sẽ không sợ ngươi. Tốt ngươi cái hậu sinh. Hàn lão tông sư giận tím mặt. Ở chỗ này cái biển sao huyễn diệt thế giới ở trong. Các loại khủng bố năng lượng sôi trào, giết hết ngàn tỷ lớp bắt đầu thiêu đốt, sắp đánh giết xuống, đem bọn họ nghiền thành cho tàn. Đối mặt loại này cách cục, tầm thường cường giả thật sẽ tan vỡ. Có thể Tô Viêm lù lù không sợ, đứng sừng sững ở trong thiên địa, lãnh khốc không gì sánh được. Xem ra ngươi rất có niềm tin a, đánh ra đến ta nhìn một chút, ngươi đại sát khí. Ha ha, đến cùng còn có thể phát huy mấy phần sức mạnh, lại mạnh thủ đoạn, ta cũng từng trải qua. Hàn lão tông sư âm u nở nụ cười, còn uy hiếp ta, liền bằng ngươi, lão phu qua cầu so với ngươi đi đường còn nhiều hơn. Cái gì hiểm địa không có từng trải qua? Hàn lão tông sư một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ. Lạnh lẽo nói, cho ngươi nhắc nhở một chút. Tổ điện cường giả rất nhanh sẽ đến rồi. Đang do dự xuống hậu quả ngươi hẳn phải biết. Đem ngươi không nên cầm dao ra đây cho ta. Hắn nhanh không khống chế được. Thế nhưng Hàn lão tông sư đối với Tô Viêm thật sự có chút kiêng kỵ. Bằng không đã sớm mạnh mẽ ra tay. Hắn có chút bận tâm Tô Viêm bất chấp hậu quả ra tay. Đến thời điểm cái gì cũng không chiếm được. Ta cầm cái gì không nên cầm. Tô Viêm lạnh lùng nói, kỳ môn văn chương, mặc dù là ta có, cùng các ngươi Hàn gia có quan hệ gì? Ta Hàn gia chính là kỳ môn nhất mạch thủy tổ, chấp trưởng thiên hạ kỳ môn dị sĩ. Này có cái gì có thể nghi ngờ sao? Hàn gia lão tông sư cười ha ha, lẽ nào ta đề tỉnh còn chưa đủ? Năm đó thiên trúc một mạch nha đầu kia cho ngươi cái gì? Kịp lúc giao ra đây. Là Khâu Minh, Tô Viêm hai mắt trợn trừng, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cái này cẩu vật, tuyệt đối là hàn báo cho Hàn gia. Bằng không Hàn gia làm sao sẽ quan tâm đến chính mình. Tô Viêm có thể không có quên. Năm đó Khâu Minh vận dụng vô thượng chí bảo, kém chút chấn giết mình. Hiện tại Thiết Công Kê tung tích không rõ, mà hắn rơi vào huyết vực đại địa, bị La Hoa Thanh từ trong đống người chết đào móc ra. Chuyện năm đó rõ ràng trước mắt, để Tô Viêm trong lòng dập dờn vô biên lửa giận. Này để ta là lần thứ hai, hắn kiên quyết không nghĩ tới Khâu Minh nhân vật như thế. Sẽ trong bóng tối dùng ngáng chân nhằm vào mình. Làm sao? Tức rồi. Hàn gia lão tông sư cười khẩy nói. Ta thừa nhận, ngươi đủ mạnh, ở thế hệ tuổi trẻ có nhất định uy vọng cùng trình độ. Nhưng là Khâu Minh nhân vật như thế, không phải ngươi có thể trêu chọc. Hắn đều nhanh thành tựu đại năng lĩnh vực. Ngươi cho rằng ngươi cùng Khâu Minh có so đấu sao? Chỉ cần hắn một câu nói. Ngươi hỗn độn phế khư, sắp sửa nửa bước khó đi, tương lai còn có hy vọng gì xuất lĩnh quần tộc quật khởi? Không muốn lại gây phiền toái cho mình rồi. Hàn gia đối với Khâu Minh mang nhiều kỳ vọng, đã đem làm tộc này rể hiền. Dù sao lấy Khâu Minh hiện tại thành tựu, thần vương lĩnh vực cường giả tuyệt đỉnh, nam hoàng những người trẻ tuổi cường giả ở bên cạnh hắn thật không đáng chú ý. Hỗn độn phế khư các đại quần tộc, hầu như đều sẽ cho Khâu Minh mặt mũi, rốt cuộc loại này tương lai tiềm năng khủng bố tuổi trẻ bá chủ. Hầu như là ván đã đóng thuyền đại năng cường giả rồi. Không quản cá nhân ở thần cảnh thành tựu tại nghịch thiên, có thể chung quy không phải đại năng. Thế nhưng Khâu Minh liền không giống, liền các đại quần tộc đại năng đều nhận định. Khâu Minh bất cứ lúc nào có thể xuyên qua đến đại năng lĩnh vực. Chỉ bất quá hắn còn muốn ở thần vương lĩnh vực tích lũy đủ mạnh gốc gác mới sẽ chọn đột phá. Nếu như Hàn gia thật được địa thế thiên chương, như vậy Hàn gia đi ra bát phẩm kỳ môn tông sư. Vậy thì nghịch thiên rồi, tuyệt đối có thể quét ngang các đại sinh mệnh tuyệt địa. Đào móc ra rất nhiều tạo hóa. Thậm chí nói không chắc liền trong truyền thuyết tiên dược đều có thể tìm đến. Sở dĩ được địa thế thiên, đối với Khâu Minh cũng cực kỳ trọng yếu. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực ngươi căn bản cũng không rõ ràng. Trên người ta đến cùng có hay không địa thế thiên chương? Tô Viêm đột nhiên cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng, thứ quý trọng như thế, thiên trúc một mạch sẽ làm ta bảo tồn. Ngươi có phải là quá để mắt ta rồi? Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm. Hắn lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm. Cuối cùng tàn lãnh nở nụ cười. Nếu như ngươi không có, ta bắt đi ngươi, đi thiên trúc một mạch. Ngươi đều có thể đoán một cái, nên sẽ có ra sao hậu quả. Vô sỉ, là đại lực vô cùng phẫn nộ. Đường đường một vị kỳ môn tông sư, đã sống lớn như vậy niên kỷ, hiện tại cầm trúc nguyệt đến uy hiếp Tô Viêm, làm can. Hàn gia lão tông sư hai mắt, trong phút chốc khủng bố vạn phần, hắn một đôi trong con ngươi, mặt trời lặn trăng hủy, bắn ra khủng bố ánh sáng, bao phủ hướng về La Đại Lực. Dừng tay, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Là đại lực sao có thể đỡ được loại này áp bức? Vừa đối mặt, hắn hét giận dữ, thân thể hùng tráng đều sụp nứt, máu thịt tung tóe, toàn bộ thân thể tức sẽ đi về phía nát tan ở trong. Là đại lực song quyền nắm chặt, cố nén đau nhức, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn Hàn gia lão tông sư. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, thời gian ba hơi thở không bàn giao rõ ràng. Ta đem hắn ép thành phấn vụn. Hàn gia lão tông sư đã không nhẫn nại được. Thời gian làm lỡ càng dài, bất ngờ lại càng lớn. Cái này lão xúc sinh. Tô Viêm ở trong lòng tức giận mắng. Một đôi mắt đều đứng lên đến rồi. Kỳ môn văn chương địa thế thiên một khi giao cho Hàn gia, hết thảy đều xong. đến thời điểm Hàn gia nếu đi ra bát phẩm kỳ môn tông sư, bộ tộc này uy vọng sẽ không thể tưởng tượng. Một, Hàn gia lão tông sư trong cơ thể sát niệm hiện lên, để rộng lớn biển sao đều tùy theo nổ vang. Kia vô thượng đánh giết sức mạnh bao trùm ở La Đại Lực trên thân thể, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, La Đại Lực bất cứ lúc nào tử vong. Nhưng là hình ảnh này bị ngoại giới quan tâm sự tình tiến triển cường giả nhào bắt được, các thế lực lớn dồn dập tâm kinh. Đây là hạ sát thủ sao? Tô Viêm có thể đánh gục Tổ Phúc, thật là còn có thể lấy ra ngang nhau lá bài tẩy đi ra không? Hai, Hàn gia lão tông sư âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Thanh âm này sắp rơi xuống, mà Tô Viêm cũng sắp đánh ra tất cả nội tình. Thần Vương Bảo Tiêu, Ngũ Hành Kiếm Trận Đồ, Càn Khôn Lô, vân vân một loạt chí bảo, sắp phối hợp Long Đồ đang cộng hưởng thời khắc. Âm âm, ông ánh thánh quang bỗng nhiên thiêu đốt, đại đạo thần âm rung động âm âm, phảng phất thiên ngoại rơi xuống một món thánh vật, sáng lóa, nhằm phía huyễn diệt biển sao ở trong, thả ra ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng, giống như đại năng một cái tay bao trùm mà xuống. Đại năng thánh binh, người vây xem kinh ngạc thốt lên, có cường giả trong bóng tối ra tay, liên thủ lấy ra một tông đại năng thánh binh, trong phút chốc đào lên biển sao một góc, khuấy động mà ra đại năng thánh binh lực lượng, đánh nứt đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hàn gia lão tông sư kinh nộ, ai tại hạ tay, tông này đại năng thánh binh bị che lấp diện mạo ban đầu, trực tiếp đánh xuống, bổ ra biển sao một góc. Thậm chí để toàn trường sôi trào chính là, lại là một loại đáng sợ uy thế chật ních toàn trường. Thần năng mênh mông, uy thế vũ trụ tinh không, lại là một tông đại năng thánh binh bổ đi ra, tia sáng vô tận, đánh toàn bộ tinh không đều thủng trăm ngàn lỗ. Mau chóng rời đi nơi này, có võ tộc cường giả cảnh báo. Hai tông đại năng thánh binh cho lấy ra, mà bạo phát đến mạnh nhất lĩnh vực, hình ảnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trật tự ánh sáng bao trùm 1 triệu dặm cương vực. Thời khắc này linh hồn của cường giả đều đang run rẩy, trực tiếp quỳ phục xuống run lẩy bẩy. Đại năng thánh binh, dù sao cũng là đại năng dốc hết tâm huyết rèn đúc đi ra, giống như là đại năng một cái tay ép ở đây. Nhưng là hiện nay hai tông đại năng thánh binh trực tiếp lấy ra, mạnh mẽ xé rách toàn bộ biển sao, uy thế khủng bố ngập trời. Vô liêm sỉ, Hàn gia lão tông sư phẫn nộ, hắn bố trí đi ra cách cục, trực tiếp bị đại năng thánh binh cho đánh xuyên qua. Biển sao tán loạn, tàn tinh phiêu lưu, mênh mông cương vực tức sẽ đi về phía hủy diệt ở trong. Đi mau, có âm thanh kéo tới, để Tô Viêm tinh thần rung mạnh, là Võ Hằng âm thanh, ở trong tuyệt đối có võ tộc tại hạ tay, thậm chí Đại La Hoàng Triều Tam Đại Vương Giả cũng trong bóng tối vận chuyển một tông đại năng thánh binh. Hai đại thánh binh đánh xuống, rộng lớn cương vực run mạnh, sóng năng lượng quá mênh mông rồi, tiếp đó giết hết ngút trời, trật tự ánh sáng thiêu đốt. Từng viên một vũ trụ tinh thể đều nổ tung rồi. Hình ảnh này khó có thể tưởng tượng. Đây chính là đại năng thánh binh, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Không quản là Tô Viêm đại đạo tiên châu còn có Càn Khôn Lô, vẫn không có đạt tới lĩnh vực này ở trong. Trời à, nhưng mà, này cổ tinh hải chia 5 xẻ 7 chớp mắt, có vô thượng cường giả đang thức tỉnh. Tinh huyết cuồn cuộn phân tán, chật ních mênh mông huyết vực đại địa. Đây là khủng bố vô biên cường giả ra tay. Kia vô thượng thần uy, lao xuống thời khắc, khí thôn đại vực, tinh huyết cuồn cuộn, toàn bộ huyết vực đại địa đều bị kinh sợ. Mặt đất bao la bên trong, từng tòa hùng vĩ cổ thành run lên, quần sơn núi lớn đồng loạt cộng hưởng. Thần uy hùng vĩ đến để thần vương đều sợ hãi. Đây tuyệt đối là đại năng khí tức đang thức tỉnh,